Cương thi chào quỷ hằng ngày. Tác giả, Lộ Quy Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, kiếm hiệp đoàn phim 6. Chương 6 buổi chiều tam điểm ánh sáng như cũ thực chói mắt. Trương Tiểu Cương ngẩng đầu nhìn qua đi, đối phương đứng ở phản quang chỗ, ngũ quan mơ hồ thấy không rõ, cả người chỉ có một vòng nhàn nhạt màu cam quang mang. Làm người này nhìn qua không có ngày thường như vậy lãnh. Bất quá cũng chính là nhìn qua, nói chuyện hảo chán ghét, Trương Tiểu Cương biết chính mình kỹ thuật. Diễn không tốt, lại không nghĩ tại đây người trước mặt nhận thua. Ừ một tiếng, Trang vẻ mặt bình tĩnh cúi đầu tiếp tục xem kịch bản. Ngày hôm qua người này cũng chưa cho Đặng Khôn Khôn nói diễn. Hôm nay cũng không có khả năng cho chính mình giảng, đang nghĩ ngợi tới. Chống đỡ ánh sáng người hướng bên cạnh rời đi. Trực tiếp ngồi xuống hắn bên người, Trương Tiểu Cương ánh mắt di qua đi, có điểm nháo không rõ Trình Bắc Kinh ý tứ, người này vẫn là vẻ mặt lạnh nhạt, ngón tay thon dài chỉ vào hắn đặt ở trên đùi kịch bản. Rõ ràng cách thật dày kịch bản, Trương Tiểu Cương lại cảm thấy có điểm kỳ quái, xem ở Trương Đạo mặt mũi thượng, Trình Bắc Kinh. Đầu cũng không nâng giải thích câu, chỉ vào hai câu lời kịch, thanh âm quạnh quẽ. Kịch bản xem xong rồi sao? Có trong nháy mắt, Trương Tiểu Cương cảm thấy đây là hắn trung học lão sư ảo giác. Hắn từ nhỏ liền không yêu đi trường học, nhà trẻ ngoại trừ, có ăn ngon con thỏ bánh đậu bao, Tiểu Phi cũng có thể bồi hắn. Sao lại liền không nghĩ đi trường học, nhàm chán, xem xong rồi, không tự giác ngoan ngoãn Trương Tiểu Cương, Trình Bắc Kinh tiếng nói rất thấp, âm sắc lạnh lẽo. Nói chuyện thời điểm làm người không tự giác tập trung lực chú ý lắng nghe Tống Mộ 17 tuổi. Ngoại tổ quan lớn, trong cung còn có phi tử chị ruột, bị nuông chiều lớn lên. Lần này tới trấn trên thấy Lý Tùng Bạch bất quá là tò mò Trình Bắc Kinh nói chuyện giản yếu. Tầm mắt lơ đãng quét đến Trương Tiểu Cương, gặp người nghe được nghiêm túc, tiếp tục nói, ngươi không cần phải xen vào lúc sau cốt truyện. Hiện tại Tống Mộ chính là tùy ý làm bậy, Tống Mộ chính là Trương Tiểu Cương diễn nhân vật. Cuối cùng tỷ tỷ treo cổ, ngoại tổ bị hại, thoạt nhìn hòa thuận phú quý ra cuối cùng nội chiến chia năm xẻ bảy. Chính hắn vì Lý Tùng Bạch mà chết trên giấy lạnh như băng nhân vật. Yêu cầu chính ngươi thể hội thuyết minh, Trình Bắc Kinh nói xong đứng dậy phải đi. Lưu loát dứt khoát từ từ Trương Tiểu Cương kêu trụ người. Nhân ra cho chính mình giảng diễn, hắn lại không phải chẳng phân biệt tốt xấu người, đem trong tay đường nhét vào Trình Bắc Kinh trong tay, lộ ra răng nanh nói, cảm ơn, hồng nhạt đóng gói có chút lóa mắt, Trình Bắc Kinh cũng không nghĩ tới hắn thật đúng là cấp cầm. Thấy lưu đao lại đây, thuận tay đưa cho lưu đao, 10 phút tới rồi, phiến đá xanh. Cũ kỹ vách tường, một thân phú quý trang điểm tiểu công tử che ở thanh bào nam nhân trước mắt. Mắt hạnh hơi trọn, rõ ràng là ngẩng đầu nhìn nhân ra, lại ở khí thế thượng một chút cũng không thua, ngươi chính là cái kia trong truyền thuyết Lý Tùng Bạch. Lý Tùng Bạch chỉ là mỉm cười nhìn trước mặt cái này khoe khoang như là kiều cái đuôi tiểu hai tử. Không có phủ nhận, cũng không thừa nhận, không có được đến đáp lại. Tiểu công tử hơi có chút tức giận, thu hồi tầm mắt nhỏ giọng hừ hạ, rồi sau đó lại cười một cái. Thiếu niên đôi mắt cười rộ lên như là trăng non, có điểm đáng yêu lại cũng nhất định phải được. Nói, lớn lên là rất không tồi. Tới kinh thành tìm bổn thiếu gia chơi, Lý Tùng Bạch như là bị tiểu công tử cười hoàng tới rồi. Mắt tạp, Trương Đạo mặt lộ vẻ vài phần ý cười, không chút nào bủn xỉn khen. Không tồi không tồi, Tiểu Cương vẫn là có vài phần ngộ tính. Này có thể, đặc biệt giọng mũi hử hạ, nói như thế nào tới. Rất ngạo kiều ha ha ha, Trương Tiểu Cương bị khen đến có chút ngượng ngùng. Hắn vẫn là lần đầu tiên như vậy nghiêm túc đóng phim. Đột nhiên cảm thấy còn đỉnh hảo ngoạn, bên cạnh đám người ngoại Đặng Khôn Khôn nhéo trong tay bình. Nước, sắc mặt có chút khó coi. Hứa Phong vỗ vỗ Đặng Khôn Khôn bả vai, ánh mắt ý bảo đừng để trong lòng. Đặng Khôn Khôn không nói gì, tầm mắt ngưng ở Trương Tiểu Cương trên người. Dựa vào cái gì Trương Tiểu Cương là có thể làm ảnh đế giáo diễn? Khả năng khai cái hảo đầu, Trương Đạo nguyên bản còn lo lắng buổi tối đêm diễn sẽ xuất hiện trạng huống. Thẳng đến kết thúc công việc cái gì ngoài ý muốn đều không có phát sinh, thuê tiểu viện tử đã sửa. Được rồi, sự tình lần trước là hắn sơ sẩy. Hôm nay buổi sáng không cần Phương Huy kêu. Trương Tiểu Cương đã đi lên, ăn qua cơm sáng trực tiếp tới rồi đoàn phim. Sáng sớm 6 giờ nhiều người phụ trách camera đã ở bố trí, khả năng ngày hôm qua độ ẩm ấm lại quan hệ. Trong viện không có gì âm khí. Trương Tiểu Cương đứng ở tu hào tính hạ, ngẩng đầu, sáng ngang đã tu hào. Này không phải chủ lương, chỉ là khởi trang trí tác dụng. Trong viện người đến người đi, vốn dĩ thưởng phiên đi lên Trương Tiểu Cương bĩu môi. Đành phải thỉnh người phụ trách dọn tam giác cây thang đi lên. Từ túi tiền lấy ra một lá bùa dán tới rồi ẩn nấp chỗ, chờ Phương Huy đầy mặt nôn nóng. Gặp người liền hỏi xem không phát hiện nhà hắn tiểu tổ tông khi. Trương Tiểu Cương đã đem sân ẩn nấp địa phương đều dán hảo lá bùa. Còn bớt thời giờ đi bộ đi bên ngoài mua bánh mè. Này sẽ ngồi ở ghế trên ăn đặc biệt nghiêm túc tiểu tổ tông. Ta thiếu chút nữa cho rằng ngươi mất tích, Phương Huy cảm ơn trời đất tiểu tổ tông người không có. Việc gì, Trương Tiểu Cương liếm rớt khóe miệng hạt mè. Ngẩng đầu nhìn mắt Phương Huy, ta đi ngang qua ngươi cửa, nghe được bên trong cùng sét đánh giống nhau thanh. Lão Phương ngươi là heo đi, Phương Huy thế nhưng không lời gì để nói. Tổ tông ta còn là cho ngươi đi mua tàu phớ ngọt. Muốn hay không? Này không phải vô nghĩa sao? Trương Tiểu Cương vừa nghe ăn đôi mắt đều sáng. Gật đầu phất tay làm Phương Huy đi. Đám người đến đông đủ. Mọi người bận việc đến không được. Trình Bắc Kính phát hiện góc chỗ. Trương Tiểu Cương hoảng chân bưng một hộp tàu phở ăn đôi mắt cong. Bên cạnh Lưu Đao Chính nói chuyện. Thấy Trình Bắc Kính tầm mắt xa đi theo nhìn qua đi. Ngươi thích cái này tiểu hài tử. Trình Bắc Kính là cong Lưu Đao biết, chỉ là phía trước người này vẫn luôn vội vàng sự nghiệp. Thanh tâm quả dục, có đôi khi làm hắn cũng làm không rõ ràng lắm Trình Bắc Kính rốt cuộc có phải hay không cong ngươi. Mấy ngày nay đối với tiểu hài tử tương đối đặc biệt chút có sao? Trình Bắc Kính thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Lưu Đao, không tính là thích Lưu Đao biết ý tứ. Không có tại đây để tài thượng quá nhiều dừng lại, Trương Tiểu Cương không biết Lưu Đao cùng Trình Bắc Kính để tài ở trên người hắn, ăn xong rồi bánh mè cùng tàu phớ ngọt, chống cằm xem mấy người diễn kịch, ánh mắt không tự giác liền chuyển qua Trình Bắc Kính trên người. Không thể phủ nhận người này kỹ thuật diễn thật tốt, nhìn sẽ hỏi Phương Huy muốn kịch bản. Cúi đầu lại nghiêm túc nhìn lên, Phương Huy lão phụ thân dường như trấn an. Cảm thấy nhà hắn tiểu tổ tông biết nỗ lực, đây là chuyện tốt, không phát hiện ghế trên Trương Tiểu Cương nhìn kịch bản hai điều lông mày ninh lên. Nhỏ giọng nói thầm, như thế nào còn muốn thân đâu, bất quá nhìn đến xuất diễn đều ở phía sau. Hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, hắn ở Hoàng Sơn xuất diễn đã chụp xong rồi, mặt sau đều ở Hoành Điếm cùng Tứ Xuyên, bởi vì Đặng Khôn Khôn kéo chút thời gian. Sân xuất diễn ngày hôm sau mới kết thúc, cùng ngày kết thúc công việc, người phụ trách ở góc chỗ phát hiện một chương hoàng phù. Phía dưới đã hơi hơi biến thành màu đen như là thiêu. Người phụ trách sửng sốt hạ, cầm lá bùa đi tìm Trương Tiểu Cương, ngày đó buổi sáng Trương Tiểu Cương dán lá bùa. Vẫn là người phụ trách hỗ trợ đỡ cây thang, còn cười hai tiếng. Không nghĩ tới Tiểu Cương tuổi còn trẻ còn như vậy mê tín, toàn bộ đoàn phim trừ bỏ mấy cái chương. Đạo chuyên dụng đội ngũ ngoại, không ai biết Trương Tiểu Cương bản chức chính là tới bắt quỷ. Quá mức rêu rao cũng không tốt, bị truyền thông biết lại gặp qua nhiều phỏng đoán viết chút lung tung rối loạn. Mọi người nhìn thấy Trương Tiểu Cương dán lá bùa còn tưởng rằng tiểu hài tử sợ hãi. Từ nơi nào cầu được bùa bình an? Dán liền dán lại không có gì, Tiểu Cương, ngươi này lá bùa nơi nào mua chất lượng không thế nào hảo. Ngươi xem đều đen một khối, Trương Tiểu Cương tiếp nhận lá bùa. Bị thiêu địa phương còn tàn lưu âm khí, nơi nào tìm được, người phụ trách chỉ vào hậu viện hẻo lánh góc chỗ. Trương Tiểu Cương đi theo phương hướng sau này đi, Phương Huy run run rẩy rẩy, lại sợ hãi hắn không ở Trương Tiểu Cương vạn nhất gặp cái quỷ gì tay. Theo sát sau đó, mặt sau phòng ốc là dùng để phóng đoàn phim đạo cụ. Bên cạnh còn có điều tiểu đạo, thực hẹp, chỉ có hai người thân, mặt đất mọc đầy cỏ dại. Nếu là có người giấu ở bên trong, thật đúng là rất khó phát hiện. Ánh sáng quá mờ tổ tông, chúng ta đi thôi. Phương Huy xoa xoa cánh tay, như thế nào lạnh buốt, là tàn lưu âm khí. Trương Tiểu Cương không quản mặt sau Phương Huy, dọc theo tiểu đạo hướng tiến đi, đột nhiên dừng lại, chân hướng bên cạnh di một chút, cỏ dại thượng lẳng lặng rơi xuống một hoa tai, thúy lục sắc hạt châu, cổ kính, này không phải Liễu lão sư đánh mất kia chỉ hoa tai sao? Người phụ trách tiểu ca liếc mắt một cái liền nhận ra Trương Tiểu Cương lòng bàn tay hoa. Tai, Trương đạo yêu cầu cao, đạo cụ cần phải tinh xảo, này đối hoa tai là thật phỉ thúy làm. Tuy rằng không phải đỉnh cấp tốt, nhưng cũng không kém, đánh mất sau chuyên viên trang điểm tự nhiên muốn thông báo. Đoàn phim bàn tay đại địa phương bát quái lưu thông lợi hại, Liễu Phiêu. Đây là Liễu lão sư chuyên dụng trang phục, lúc ấy đánh mất, Liễu lão sư ngượng ngùng, tự xuất tiền túi bồi. Hiện tại tìm được rồi liền hảo, Trương Tiểu Cương đem hoa tai đưa cho người phụ trách. Quay đầu lại nhìn mắt âm u chật chội tiểu đạo, vài lần ngoài ý muốn. Trong đó hai lần đều cùng Liễu Phiêu có quan hệ, tổ tông chúng ta đi nhanh đi. Ta đính ngươi thích đậu hủ lông cùng tam tiên canh, Phương Huy cõng bao khuyên. Nơi này tổng làm người mau mau, Trương Tiểu Cương nghe thấy ăn bụng cũng đói bụng. Nhấc chân hướng trốn đi, vừa đi vừa hỏi, Lão Phương, tình huống như thế nào ngươi sẽ đến nơi này? Ta tình huống như thế nào đều sẽ không tới chỗ này. Đen tuyền cũng không có gì, Phương Huy nói đến một nửa hiểu được. Liễu Phiêu đã từng ra quá sự, theo đạo lý lá gan so với hắn còn muốn tiểu, nếu là không có gì tình huống là sẽ không tới chỗ này. Trừ phi có người bồi, hai người nói chuyện ra hậu viện cổng vòm. Phía trước có chút loạn. Trương Tiểu Cương mới vừa đi hai bước liền nghe được Lưu Đao thanh âm mơ siêu, không có việc gì không? Có việc gì, Trình Bắc Kính thanh âm lạnh, ngươi phù chân thành bộ dáng gì? Không cần cậy mạnh, sao lại thế này? Trương Tiểu Cương nhìn về phía Trương Đạo, mới vừa cái giá đột nhiên đổ. Vốn dĩ muốn tạp hướng Bắc Kính, Lưu Đao chán hạ, bị thương chân, Trương Đạo thấy Lưu Đao phù chân lợi hại. Như thế nào còn đen tuyền, Trương Tiểu Cương nhìn mắt. Liền biết không là cái gì đơn thuần cái giá đổ, từ trong bao đào nửa ngày, tìm được rồi lá bùa, cười đưa cho Trình Bắc Kính. Xem ở ngươi giúp ta giảng diễn phân thượng, này Trương miễn phí đưa ngươi, cho hắn thiêu xả nước uống. Bảo đảm không có việc gì, Trình Bắc Kính, ngoa kép chấm hỏi, ngoa kép, hết chương.